Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Lý Thái trong lòng Vũ Mị Nương. Vậy Mị Nương ngươi là cảm thấy, Thái ca là ở lại Ngụy Vương phủ bên trong tốt đây? Hay là đổi chỗ khác càng thích hợp? Lý Thái vẫn cứ lôi kéo Vũ Mị Nương tay, cùng nói lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Nam tử Hán đại trượng phu, nên chinh chiến xa trường vì nước mở rộng lãnh thổ, mà ta Vũ Mị Nương gả cho nam nhân, nhất định sẽ là đỉnh thiên lập địa Hán tử. Vũ Mị Nương cũng không có trực tiếp trả lời Lý Thái, mà là dùng một loại khác phương pháp đưa ra trả lời. Giả như có một ngày, ngươi có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất vị nữ hoàng, ngươi có lòng tin quản lý tốt mảnh này thiên hạ à? Lý Thái Vũ Mị Nương hỏi. Ta là một giới nữ lưu, lại có tư cách gì đăng cơ xưng đế? Lại nơi nào có năng lực quản lý tốt mảnh giang sơn này? Thái ca đừng đang nói những này đại nghịch bất đạo lời nói, để có lòng người nghe qua, thực sự vì ngươi rước lấy đại họa. Vũ Mị Nương lắc đầu thở dài đối với Lý Thái nói. Ở nơi này là hai đứa bé đang nói chuyện, trời ơi, nơi nào là một cái 4 tuổi tiểu cô nương có thể lời nói ra, coi như là cổ nhân thành thục sớm, cũng không thể yêu nghiệt như thế. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi liên tưởng đến câu kia thiên ý không thể trái. Xem ra võ tắc thiên sinh ra, nhất định nàng tương lai huy hoàng, bởi vì hắn thật sự là một cái thiên tư thông tuệ nữ nhân, tuy nhiên hiện nay cũng chỉ có 4 tuổi, thế nhưng hắn cũng đã nắm giữ, người khác không cách nào so sánh nhận thức, đây chính là hắn có thể tại sau đó đăng cơ làm đế tư vốn. Thử hỏi một hồi, một cái bình thường nữ tử, lại làm sao có khả năng ngược dòng ở bên trong lấy được trưởng thành? Tại chính mình không đắc thế tình huống, lựa chọn chuẩn xác chính mình đối tượng đầu tư. Ta và ngươi nói, cái này trên đời này cực khổ nhất công tác chính là hoàng thượng, mỗi ngày thức dậy so với gà còn phải sớm hơn, làm so với nghiêu còn mệt hơn, hơi hơi có một chút tùy tâm, liền sẽ bị những cái văn võ đại thần léo nhà léo nheo náo nửa thiên. Lý Thái đối với Vũ Mị Nương nói, thế nhưng là Mị Nương xem ra hoàng thượng thật tốt uy phong. Vũ Mị Nương ngẫm lại rồi nói ra, uy phong sau lưng là vô tận lòng chua xót, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy người khác mặt ngoài, cũng không có cách nào nhìn thấy nội tâm hắn. Chúng ta làm sao sẽ biết tâm hắn chua ở nơi nào đây? Lý Thái nói. Nghe được Lý Thái, Võ Tắc Thiên không khỏi gật gù, thật giống đã tán thành Lý Thái ngôn luận. Là một người nữ nhân, hạnh phúc nhất chính là tìm tới một cái yêu nàng tướng công, một cái có thể vì nàng bất kể sinh tử tướng công, một cái vì nàng có thể vứt bỏ tất cả, bao quát hoàng vị tướng công. Lý Thái đem Vũ Mị Nương nắm ở trong lòng ôn nhu nói, trên đời này thật sự có như vậy nam nhân sao? Có thể vì là một người phụ nữ từ bỏ thiên hạ? Vũ Mị Nương nhẹ giọng hỏi nói, có, hơn nữa còn là một cái tương đối làm nhân vật. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Sở Bá Vương. Tiếp theo Lý Thái liền cho Vũ Mị Nương nói lên Bá Vương biệt cơ cố sự. Lý Thái suy nghĩ rất đơn giản, chính là chuẩn bị dùng thê mỹ ái tình đem Vũ Mị Nương viên kia tranh cường háo thắng màng tim khỏa, để Vũ Mị Nương say đắm ở trong tình yêu, đối với quyền lực triệt để đánh mất hứng thú. Bởi vì có câu nói được, yêu đương bên trong nữ nhân, IQ tuyệt đối là linh. Vì lẽ đó Lý Thái quyết định muốn dùng vô tận yêu đi quan tâm Vũ Mị Nương, để Vũ Mị Nương mỗi thời mỗi khắc cũng đắm chìm ở yêu quan tâm bên trong, trở lên đệ nhất. Lý Thái liền đã từng nghĩ tới, giả như Đường Cao Tông Lý Trị không có cùng Vũ Mị Nương tỉ tỉ Vũ Thuận cầu thà, Vũ Mị Nương còn sẽ trở thành một đời nữ hoàng à? Lý Thái cho rằng, trong lịch sử Vũ Mị Nương là gặp ái tình phản bội, cuối cùng mới đi trên xưng đế con đường. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, nàng đối với Lý Chỉ Yêu, xưa nay đều không có đạm bạc quá, bằng không ở hắn trăm năm về sau, cũng sẽ không lập xuống vô tự bi, cùng đường cao tông Lý Trị hợp táng. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Vũ Mị Nương đã không thể rời bỏ Lý Thái. Dù sao một cái hai mươi mấy tuổi linh hồn, đi lừa gạt một cái bốn, năm tuổi tiểu la lị, cái kia phải trả giải quyết không được. Lý Thái tuổi tác thật là sống đến thân chó đi tới. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái liền đến Trịnh Quán năm đầu tuổi rưỡi. Lúc này đại đường cho thấy là một mảnh phồn vinh. Bất kể đi đến nơi nào, nhìn thấy đều là tiếng cười cười nói nói. Thế nhưng là Lý Thái lại biết rõ, ở Trịnh Quán 2 năm, thiên hạ đem đại hạn hán đồng thời gợi ra nạn châu chấu. Lý Thế Dân sẽ đích thân nuốt châu chấu, vì bách tính cầu phúc, cũng đang bởi vì đại đường xuất hiện thiên tai. Bắc quốc xích bích bảo vệ Khang Vương mới biết xua binh Nam Hạc, muốn đoạt đại đường vạn lý giang sơn, mới biết gợi ra trong lịch sử có tiếng La Thông Tảo Bắc. Mà đây chính là Lý Thái kỳ vọng cái kia một ngày. Chỉ có vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, mới có thể để Lý Thái chính thức có được tư cách đi cùng đại ca của mình Lý Thừa Càn tranh cướp hoàng vị. Ngày hôm đó Lý Thái đi tới trong hoàng cung, phát hiện trưởng tôn Vô Cấu Chính đang xử lý một chậu hoa cỏ. Lý Thái đến gần vừa nhìn, phát hiện cái này bồn hoa nở ra bông hoa, cùng với những cái khác hoa cũng không tương đồng. Chỉnh đóa hoa dường như bạch vân đồng dạng trắng như tuyết, cũng không có còn lại hoa như vậy tươi đẹp. Có thể người khác không biết nó là cái gì, nhưng Lý Thái nhưng đối với hắn quen đi nữa tất bất quá, bởi vì nó chính là hậu thế cùng bách tính sinh hoạt chặt chẽ không thể tách rời đồ vật. Hậu thế người xưng nàng là cây bông vải. Cây bông vải ở sơ đường thời kỳ bị người khác cho rằng thưởng thức hoa cỏ đến trồng thực, cũng không có phát hiện chính thức tác dụng. Mãi đến tận Tống Triều mới phát hiện hắn tác dụng, mãi đến tận Minh Triều mới đại diện tích thông dụng trồng trọt. Ở đường Triều trước đại thể lấy ra cừu làm chủ, nhà cùng khổ vừa đến trời đông, vậy thì tuyệt đối là một cái gian nan mùa vụ. Có bao nhiêu người bởi vì trời đông mà bị đông cứng chết? Nguyên nhân đều bởi vì giữ ấm công trình không đủ. Lý Thái đã lĩnh giáo qua đại đường trời đông, thế nhưng hắn dù sao cũng là đại đường Ngụy Vương, hoàn cảnh sinh hoạt cùng khổ bách tính tự nhiên không giống. Vì lẽ đó hắn vẫn chưa cảm giác được trời đông đặc biệt lạnh lẽo. Nhưng khi Lý Thái nhìn thấy trước mặt gốc này cây bông vải về sau, Lý Thái tâm lần thứ hai sinh lên gợn sóng. Bởi vì Lý Thái nhìn thấy thương cơ, nhìn thấy có thể để cho bách tính thiếu được giá lạnh nỗi khổ hy vọng. Mẫu hậu, đây là một cây hoa gì? Mở xem bạch vân giống nhau thật là đẹp. Hắn vừa nói một bên đưa tay đem cây bông vải hái xuống, đưa đến trưởng tôn Vô Cấu trước mặt hỏi. Ngươi đây nên tử hài tử, tốt tốt một chậu hoa lại bị ngươi cho hủy. Ngươi biết mẫu hậu chăm sóc nó bao lâu, nó mới biết mở hoa? Trưởng tôn Vô Cấu khí ở Lý Thái trên mông mạnh mẽ vỗ một cái. Mẫu hậu không nên đánh, đây không phải thanh tước nhất thời kích động thất thủ à? Lý Thái vừa nói, một bên đem hắn hái xuống cây bông vải, phóng tới trên mặt, trưởng tôn Vô Cấu lại nơi đó thật cam lòng, đi đánh chính hắn một âu yếm nhi tử, không cần nói hủy hắn một chậu hoa, coi như là đem hắn tẩm cung phá, trưởng tôn Vô Cấu cũng không nỡ lòng bỏ. Thật đi trừng phạt con trai của chính mình. Nhìn Lý Thái cái kia một mặt trêu chọc vẻ mặt, trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ thở dài nói, tính toán, theo tên tiểu tử thối nhà ngươi nói không hiểu, cùng lắm trời sáng bản cung lại tìm người làm mấy cái bồn lại đây. Thanh tước liền biết mẫu hậu sẽ không trừng phạt thanh tước. Lý Thái một mặt ý cười, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, được, không nên đem nó đặt ở trên mặt, cho dù ngươi là đội ở trên đầu, nó cũng dài không quay về. Trưởng Tôn Vô Cấu trắng Lý Thái một chút rồi nói ra, mẫu hậu, đóa hoa này đặt ở trên mặt, có một loại ấm áp cảm giác nha. Lý Thái một mặt làm bộ hiếu kỳ, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.